Tổng giám đốc tỏ ra uy phong. Chương 9, góc truyện audio.com. Câu trả lời của cô nếu như là chấp nhận, cô sẽ trở thành tình nhân của Lên sao? Katie suy tư một buổi tối. Hiểu nếu như đáp án của cô là yes, như vậy kế tiếp giữa cô và hắn cũng không còn là quan hệ đơn thuần cố chủ cùng nhân viên nữa. Như vậy không phải trở nên rất phức tạp sao? Vì vậy Katie lại bắt đầu muốn tránh Lên. Hắn đối với cô tỏ tình sau buổi tối cô rất sớm đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai liền thừa dịp hắn còn chưa rời giường. Nhân viên vệ sinh tới quét dọn thì mang theo Khải vội vã rời đi. Cho đến màn đêm buông xuống, trăng sáng treo trên bầu trời cao, cô mới ôm Khải đã ngủ trở lại khách sạn. Trở lại, canh cửa không phải là Andy, mà là Lên. Nhìn thấy hắn thì Katie ngẩn người một chút, nhớ tới ngày hôm qua hắn tỏ tình cùng làm những chuyện như vậy. Không khỏi lập tức đỏ mặt, Khải ngủ, để anh ôm nó, hắn đón lấy ôm qua Khải ngủ say. Động tác nhẹ nhàng không có đánh thức con trai. Em đi rửa mặt đi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Nói xong, ôm Khải trở về phòng. Nha, cô gật đầu một cái, đi trở về căn phòng. Kế tiếp, cô thong thả ung dung tắm tẩy sạch một người đầy bong bóng. Cho đến nước chuyển lạnh thì mới thỏa mãn rời khỏi bồn tắm lớn. Khoác áo choàng tắm màu trắng cứ như vậy ra khỏi phòng. Phòng tôn tức mỗi phòng đều có thiết kế phòng tắm riêng. Katie vô cùng thích nơi này toàn bộ, bất luận là kết cấu, bài trí, cô đều rất ưa thích. Nhưng cô thích nhất còn là phòng Lên, trừ chiếc giường lớn trong mộng tưởng của cô ra, còn có cái bồn tắm lớn đến có thể chứa được ba người kia. Em tắm thật lâu, Lên đột nhiên lên tiếng. Hù được Katie mới vừa tắm rửa xong. Làm sao anh ở chỗ này? Cô mắt hạnh trợn tròn. Không ngờ tới hắn sẽ xuất hiện ở phòng mình. Anh tới nghe đáp án của em. Hắn cười, mặc áo choàng tắm màu đen hắn liền như vậy đi về phía cô. Đưa tay mà đón lấy khăn tắm cô cầm trong tay. Dắt cô qua ngồi ở trên giường. Tự mình giúp cô lau một đầu tóc ướt. Katie ngây ngốc đi theo động tác của hắn. Ngơ ngác nhìn cử chỉ dịu dàng của hắn vì cô lau tóc ướt. Nói ra có ai sẽ tin tưởng. Đường đường người phụ trách tập đoàn CN. Thế nhưng lại thay cô lau tóc. Thân mật như vậy, dịu dàng như vậy. Người đàn ông ở trước mắt cô này. Thật sự là Lên, CN. Chớ không nói lời nào. Đáp án của em đâu? Trên tay hắn mặc dù đang bận rộn, nhưng cũng không quên chính sự muốn hỏi. Anh nói cho tôi thời gian suy tính. Câu trả lời của cô là trốn tránh. Anh cũng đã nói anh không có gì tính nhẫn nại. Hắn cười đến lịch sự nho nhã. Cô cau mày, gạt tay hắn ra rồi trừng hắn. Sự chịu đựng của anh chỉ có một ngày. Anh hiểu biết rõ là gấp một chút. Em rất kinh ngạc, hắn gật đầu, anh tối hôm qua trở lại liền muốn hỏi đáp án từ em. Đáng tiếc em đã ngủ, hơn nữa ngủ ngon say, anh không nỡ đánh thức em, liền hôn mấy cái tạm thời biểu lộ tương tư. Quyết định hôm nay hỏi lại, cô thật hấp khẩu khí, hắn không có tính nhẫn nại đến loại trình độ này, người bình thường không phải đều cho 3 hoặc 5 ngày suy nghĩ sao. Hắn ngay cả một khắc cũng không muốn chờ. Hoa, đợi đã nào, tối hôm qua tôi ngủ sau anh vào phòng tôi. Cô hoảng sợ chỉ trích, anh như thế nào tiến vào. Cô rõ ràng đã khóa lại à, em là chỉ khóa. Hắn nhíu mày, em cảm thấy trở ngại nho nhỏ này có thể ngăn cản anh sao? Nếu như không phải là xem em ngủ say sưa, anh nhất định muốn em ngày hôm qua cho đáp án chính xác. Hắn cường thế mà nói. Katie mê hoặc, người đàn ông này thế nào mâu thuẫn như vậy? Vừa cường thế bá đạo rồi lại nhu tình ngàn vạn, lại chỉ bởi vì cô ngủ. Hắn không nỡ, tại sao là tôi? Cô run rẩy hỏi, anh rốt cuộc yêu thích tôi ở điểm nào? 3 tháng trước anh rõ ràng rất chán ghét tôi. Hơn nữa chán ghét đến hận không thể giết chết tôi. Cô không hiểu cảm tình hắn đối với cô từ đâu mà đến. Quá đột nhiên, một chút báo trước cũng không có, Lên không có trả lời, tự mình lấy lược chải sơ qua đám tóc rối của cô. Sau đó lại lấy ra máy sấy vì cô sấy tóc, ở thanh ù ù ù, hắn nhẹ nhàng mở miệng, này đều phải trách em, giọng nói có ý vị chỉ trích, Chuyện liên quan gì tới mình? Cô vẻ mặt khó hiểu. Em đối với Khải quan tâm, để ý, là anh không thể không chú ý lý do của em. Càng làm cho anh cảm thấy tò mò là quyết tâm của Khải không có em thì không được. Cho đến anh thỉnh cầu em giúp một tay, em nhận thấy được giữa anh cùng Khải có hiểu lầm. Em chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, mà còn giúp anh cùng Khải khôi phục tình cảm, thậm chí hơn so trước kia thêm thân mật. Hơn nữa em chính là người đầu tiên mắng phương thức giáo dục đứa nhỏ của anh là quá mức biến thái, nghĩ đến thời gian này toàn bộ. Hắn nở nụ cười, tắt máy giấy, hắn lấy 10 ngón tay vuốt lại tóc vào nếp cho cô. Giống như là lụa đen thượng hạng ở ngón giữa hắn chảy xuống. Hắn mê mẩm lại một lần nữa vuốt tóc cô. Màu tóc Katie là đen tự nhiên, không có bị nhiễm bất kỳ màu sắc nào khác, dài đến eo, hơi xoăn, tản ra bóng láng tự nhiên. Nhiều đàn hồi, từ trước đến giờ cô đều đem tóc quấn thành búi tóc, chưa từng buông xuống để cho người ta thật tốt thưởng thức. Không nghĩ tới tóc cô đẹp như vậy, màu đen làm tôn lên da thịt trắng mịn của cô, ánh mắt cô trắng đen rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn tràn đầy không xác định. Lên phát hiện, trong số đám phụ nữ hắn gặp qua thì cô là đẹp nhất. Cũng là người phụ nữ duy nhất làm tim đập hắn thình thịch. Ngón tay dài đi tới đôi môi cô, khẽ vuốt môi cô, tại đầu ngón tay hắn chạm tới. Hắn có thể đủ cảm nhận được cô run rẩy, cô sợ hãi, còn có cô khẩn trương, cảm thấy cô thật đáng yêu. Hắn nhịn cười không được, anh cười cái gì, cô tức giận trừng mắt hắn. Katie, em biết anh là lúc nào thì ý thức được em đối với anh tầm quan trọng không? Hắn cười hỏi, lúc nào thì, em lần đầu tiên ôm anh một đêm kia. Hắn nhắc tới một đêm kia, Katie cũng nhớ rõ, đến nay anh vẫn có thể cảm nhận được ấm áp trên người em. Nhắm mắt lại, đưa tay ôm cô vào trong ngực, ôn lại một phần tư vị khiến cho hắn nhớ mong. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Katie không dám giãy giụa, bởi vì cô sợ tại trong quá trình giãy giụa không cẩn thận khiến áo choàng tắm rơi xuống. Khiến cho cô tại chỗ phơi bày, cô sẽ hối hận, mà lên lại rất vui mừng. Katie, em là thiên sứ mang cho cha con anh vui sướng cùng ấm áp. Ở lại bên cạnh anh, có được hay không? Hắn nhỏ giọng ở bên tai cô thì thầm, lấy giọng cầu xin, em, Ice. Trả lời trước nghĩ rõ ràng, hắn nhân cơ hội ngăn cản, anh tiếp nhận lý do em cự tuyệt chỉ có một, em hẳn là nhớ anh ngày hôm qua đã nói chứ, em nhớ được, cô với thanh âm buồn bực trả lời, ghét nha, vấn đề là cô tuyệt không chán ghét hắn a, như vậy đáp án của em là, em, cô do dự, không chán ghét anh, đúng không, nhìn ra sự do dự của cô, hắn chất vấn. Không chán ghét nha, như vậy thừa nhận em cũng một dạng yêu thích anh rất khó khăn sao? Anh biết cái gì, đó không phải là vấn đề có thích hay không là có thể giải quyết. Anh là chủ tịch tập đoàn CN, mà em đâu, chỉ là một cô gái người gốc Hoa không quyền không thế. Em không có bất kỳ điều kiện gì xứng đôi với anh. Cô lời còn chưa nói hết đã bị đánh gãy, cho nên đáp án của em là yes, lên. Không phải anh tình em nguyện liền không vấn đề. Cái nhìn của anh với em không giống nhau. Anh cho là chuyện tình cảm liền là như thế đơn giản. Chỉ cần em tình anh nguyện. Trừ phi em ghét bỏ anh có con trai. Không muốn tiếp nhận Khải. Cô trợn mắt, anh đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Em làm sao có thể không chấp nhận Khải? Vậy thì đúng rồi, anh thích em cũng yêu thích anh. Hơn nữa đối với Khải coi như chính mình sinh. Khải cũng xem em rất quan trọng, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết. Hắn trách móc, đem lời đều trước tiên là nói về xong rồi. Cô há hốc mồm mà nhìn xem hắn thao thao bất tuyệt nói xong. Hiểu một chuyện, anh có phải hay không đã quyết định chủ ý, bất luận em nói cái gì anh đều không tiếp nhận đáp án no, hắn mỉm cười không trả lời. Ghê tởm, vậy anh còn hỏi em làm cái gì? Cô tức giận đấm hắn. Cầm lấy tay cô, hắn cười he he nói. Cái này bày tỏ, đáp án của em là yes rồi. Đúng không? Katie đỏ mặt, học hắn cười không đáp. Vốn là chuyện cô lo lắng tại trong mắt hắn cũng không là vấn đề. Chỉ có cô để ý thân phận bối cảnh. hắn ngược lại một chút cũng không để ý, hắn nói đúng. Tình cảm là chuyện hai người, không có vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi, chỉ có thích hay không. Bởi vậy, cô cũng không có lý do cự tuyệt rồi, bởi vì cô xác thực cũng thích hắn. Không trả lời chính là ngầm cho phép, tới hôn anh một cái để ăn mừng đi, lúc này em nhất định phải nhắm mắt lại. Đừng như vậy không có phong tình rồi. Hắn oán trách, cô cũng không tán thành lời hắn nói. Cái gì không có phong tình? Ngón tay thon dài của hắn nâng lên cằm cô, cười khiêu khích, anh nghĩ lúc này em một dạng cũng sẽ không có phong tình mà mở ta mắt chờ anh hôn em. Sau đó cúi đầu hôn cô, lần này Katie nhắm hai mắt lại, không biết là bởi vì không khí quan hệ tới hay vẫn là phép khích tướng của hắn hữu hiệu. Tóm lại, cô lúc này không có dương mắt nhìn hắn nữa, vô cùng hưởng thụ tiếp nhận nụ hôn của hắn. Về phần lên, đang cười trộm hôn triệt để, mở mắt, nhìn thấy ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tâm tình lên vô cùng vui vẻ. Rời giường rửa mặt thay y phục, chuẩn bị ra cửa đi làm, mặc bộ Âu phục may thủ công hoàn toàn, anh tuấn xuất khí, áo khoác sắt trên tay. Hắn ra khỏi phòng hướng phòng ăn đi tới. Thời gian là 8 giờ buổi sáng, Katie cùng Khải đã ở dùng bữa ăn sáng, Penny cũng ở một bên phục vụ. Sự xuất hiện của hắn đưa tới bọn họ chú ý, cha. Sớm, Khải với vẻ mặt tươi cười đối với cha nói chào buổi sáng. Thiếu gia, muốn giúp ngài chuẩn bị bữa ăn sáng sao? Penny nghiêm cẩn hỏi, lên đang muốn nhã nhặn từ chối ý tốt của anh ta. Nhưng nhìn thấy Katie cúi đầu xem báo. Bề ngoài nhìn bộ dáng như tự tại, nhưng bên tai lại hồng đến thái quá thì hắn nở nụ cười. Sau đó thay đổi chủ ý, tốt, hắn kéo ra cái ghế bên cạnh Khải ngồi xuống. Cha, con trước hoàn thành hết chương trình học của giáo sư Reiser có thể hay không đi ra bên ngoài tản bộ? Khải mắt mở to, cầu xin nhìn cha, cậu cũng rất ngoài ý muốn, giúp cha chế tạo cơ hội cùng Katie một chỗ. Thế nhưng có thể thuận tiện để cho cậu được tự do ra vào khách sạn. Đây thật sự là không thể tốt hơn nữa rồi. Một mình con, dĩ nhiên không phải. Katie nha, con có Katie sẽ cùng con cùng đi. Cha nhớ con cũng không dám tự mình chạy đi nữa. Hắn giễu cợt, cùng Katie cùng đi có thể. Nhưng là Andy phải đi theo các người. Lúc này, Andy vừa đúng bưng bữa ăn sáng đi tới phòng ăn cho hắn. Chú Andy, chú có thể cùng chúng ta sao? Khải sử xuất khuôn mặt tươi cười đáng yêu của mình đối với Andy thỉnh cầu. Không thành vấn đề, anh ta cười đồng ý, thật sự là quá tốt. Khải hoan hô, sữa tươi, Khải, nhanh chút uống xong, Katie thúc giục, không cho cậu bởi vì vui vẻ mà không ăn điểm tâm. Em muốn mang Khải đi nơi nào? Lên những lời này là hỏi cô. Ừ, cô vẫn cúi đầu. Không dám ngẩng lên nhìn hắn, đến khu Soho đi một chút thôi. Trong lòng hắn có kế hoạch, gật đầu một cái, chú ý an toàn, dặn dò mấy câu, sau đó chuyên tâm ăn điểm tâm. Thông minh như Khải nhận thấy được giữa cha và Katie trở nên không đúng một dạng. Giống như, có một chút mập mờ. Chẳng lẽ cha cùng Katie đã, cha đi làm đây, uống hết ly cà phê đen sau. Lên đứng dậy, cầm cặp tài liệu chuẩn bị ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, hắn quay đầu lại kêu một tiếng. Katie, cái chuyện gì, như chú chim nhỏ bị kinh hãi. Cô thất kinh, đi tới bên cạnh cô. Hắn nghiêng người hôn cô một cái. Anh đi ra cửa đây. Trải qua Khải bên cạnh thì là sờ sờ đầu con trai. Cười gian ra cửa, nụ hôn kia, Khải cùng Andy đều nhìn thấy. Mặt Katie không khỏi đỏ lên, Andy không hổ là quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh, biểu hiện được hết sức chấn định, trên mặt không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Khải thì ngược lại, cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn Katie, làm cô trong nội tâm mau mau. Khải, cháu vẫn luôn nhìn cô sao? Không có à, Khải mỉm cười, một chút cũng làm cho người ta không cảm thấy cậu có lực sát thương. Cháu chỉ là muốn biết cái thời điểm có thể đổi giọng gọi cô một tiếng mẹ Katie. Soàng, dao nĩa trên tay Katie rớt tại trong đĩa. Phát ra tiếng vang thật là lớn. Này một đôi cha con. Chẳng lẽ là sinh ra đã như vậy khắc cô sao? Sau thời gian Khải ngủ, chính là thời điểm Lên cùng Katie bồi dưỡng tình cảm. Tại trong phòng Lên, cô ngồi ở mép giường, vuốt vuốt tấm chăn màu trắng, mà hắn thì tại một bên đi tới đi lui, không ngừng dạo bước, mỗi ngày đều đi tản bộ. Có lầm hay không? Hắn không vui chỉ trích, liên tiếp hai tuần lễ ngày ngày chạy ra ngoài. Có thể hay không thật quá mức một chút, Khải lớn như vậy thật vất vả mới có cơ hội đi ra bên ngoài nhìn một chút. Huống chi New York có nhiều nơi như vậy đáng giá đi thăm. Cậu bé sẽ có hứng thú là bình thường đó à, anh có gì phải tức giận. Cái này cũng không phải đều muốn trách anh. Cô tức giận trừng mắt, nếu không phải là anh lúc trước đem Khải dưỡng tại trong khách sạn. Nơi nào cũng không cho phép cậu ấy đi. Cậu ấy sẽ giống như ngựa hoang thoát cương, rõ ràng là ước hẹn, nhưng đề tài nói chuyện chính là một chút cũng không lãng mạn. Vĩnh viễn đều là ở trên người Khải xoay quanh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, anh quyết định đưa Khải đi học thuật phòng thân. Hắn hạ quyết định, có Andy ở đây không phải sao, cô cảm thấy không giải thích được, vô luận như thế nào, Khải cũng phải có năng lực tự vệ, trừ bảo vệ mình, còn phải bảo vệ em. Con có hai em gái bảo bối sau này. Hắn đứng đắn trả lời. Hai em gái bảo bối sau này. Cô ngữ điệu cao quãng tám. Ở đâu ra em gái? Còn hai đứa, Lên, anh ở bên ngoài vụng trộm muốn đem về nuôi sao? Rõ ràng là giọng điệu của bình giấm chua bị đổ. Hắn cất tiếng cười to. Đến gần cô, cúi đầu chính là vừa hôn. Vậy phải xem em lúc nào thì sinh. Khải nói với anh, nó rất muốn có em gái. Hơn nữa muốn hai đứa em, anh nghĩ chúng ta tốt nhất cố gắng một chút. Bàn tay không an phận vén lên áo ngủ của cô. Đáng tiếc lập tức bị tiêu diệt. Tránh ra, cô mạnh mẽ cự tuyệt. Em còn trẻ tuổi a, huống chi em còn có mơ ước chưa có đạt thành. Ở trước khi em hoàn thành giấc mộng, em sẽ không cùng anh kết hôn. Lên thực sự là người đàn ông không có tính nhẫn nại nhất. Chỉ là mới tỏ rõ cõi lòng vài tuần lễ, đã cầu hôn không dưới 10 lần, em nghĩ muốn làm tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của khách sạn CN. Không thành vấn đề, anh, hắn còn chưa nói hết, liền bị ánh mắt hung ác từ cô chừng nên lập tức dừng lại lời kế tiếp. Lên, không cần sỉ nhục, em muốn từ cơ sở làm lên, em trực tiếp thăng lên làm tổng giám đốc căn bản là mất đi ý nghĩa. Cô nghiêm túc nói. Hắn thở dài, mỗi khi chỉ cần nhắc tới giấc mộng của cô thì chính là cái kết cục này. Cô không muốn buông tha quyết tâm trở lại trường học đọc sách. Lên hiểu, cô mới 20 tuổi, là nên đọc sách, nhưng hắn chính là không nỡ để cô rời đi, vì thế nghĩ muốn tất cả biện pháp muốn cô gả cho mình. Cô cần gì chấp nhất với mơ ước đâu, hắn thật có thể đem quyền sở hữu khách sạn CN trao đến trên tay cô. Nhưng là cô không chịu, cự tuyệt tiếp nhận ý tốt của hắn, thậm chí cảm thấy được đây là sự sỉ nhục, nếu như là người phụ nữ khác, chỉ sợ sớm đã vui sướng tiếp nhận, vui vẻ gả cho hắn đi, nhưng đây chính là Katie, lựa chọn tốt cố chấp, cho nên hắn mới sẽ mê luyến cô mê luyến đến vô pháp tự kềm chế. Vốn là em còn tính toán học xong sau trở lại New York. Ở chỗ này lần nữa bắt đầu nhưng mà bây giờ tình huống bất đồng. Quan hệ của em và anh không giống nhau, làm như vậy sẽ làm sự cố gắng của em không có ý nghĩa. Cho nên Lên, em muốn đến Las Vegas học quản lý khách sạn, thi lại vào khách sạn Seattle CN, New York ở miền Đông, Seattle ở miền Tây. Này, người phụ nữ này là muốn làm con chim cố ý bay đi rời khỏi hắn rồi. Hắn trợn mắt, em liền không thể ở lại bên cạnh anh sao? Không được, cô cười tít mắt trả lời. Chuyện nên làm vẫn là phải làm, nếu như mà em chỉ vì anh mà vẫn chưa hoàn thành mơ ước. Nhiều năm sau em nhất định sẽ phải hối hận. Nhìn cô, hiểu rõ đến quyết tâm của cô. Hắn thở dài thỏa hiệp, nói cho anh biết lý do em như thế cố chấp. Cô mỉm cười, em không thể nói cho anh biết. Đây là bí mật, tiểu thư. Không thể dàn xếp một phen sao? Hắn trơ mặt ra cười theo. Katie thần bí dương lên khóe môi. Em suy nghĩ một chút sẽ nói cho anh biết. Thật quá mức, em phải bồi thường anh. Hắn phẫn hận khẽ cắn môi cô. Chủ động đưa cánh tay lên vòng qua cổ hắn. hôn lên cái môi đang vểnh lên của hắn. Cô như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn là một người đàn ông như thế tính trẻ con. Lại muốn cô hôn môi là mỗi ngày làm theo phép. Hơn nữa thường xuyên ngay tại trước mặt Khải cùng Andy mà hôn. Tuyệt không biết xấu hổ. Vốn là cô còn có thể xấu hổ ở mờ. Nhưng dần dà mọi người cũng đều quen. Coi như không thấy gì. Cô đối với Lên cử chỉ. Coi như làm là thành nhân bản của Khải. Sờ sờ đầu hắn. Cho hắn một viên kẹo liền sẽ không tạo ra rối loạn. Nếu như Lên biết cô coi hắn như đứa bé đối đãi, nhất định sẽ oa oa kêu. Như vậy bồi thường có thể không? Cô vừa hôn vừa cười hỏi. Ừ, miễn cưỡng. Hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ cô chủ động. Cho anh ba phần màu sắc liền mở phường nhuộm rồi. Cô tựa như trừng phạt cắn xuống đầu cái mũi của hắn. Ai, em dịu dàng chỉ có Khải thấy được. Đối với anh thật thô lỗ. Xoa xoa tựa như bị cô cắn thương cái mũi. Hắn nhỏ giọng oán trách. Cái người này giọng điệu, như là đang ghen tị Khải. Cô cười hỏi, không dám, hắn hết sức thông minh. Không dám ăn dấm lung tung. Ai, Lên, hà, anh biết không, em vẫn rất thích phòng anh. Em từ nhỏ liền mơ ước mình phải có một căn phòng kiểu công chúa. Chính là giống như phòng anh đó. Cô đột nhiên nói đến, thì ra là phòng anh như vậy được em yêu thích nha. Em biết không, anh đối với em nhưng là trước nay chưa có dịu dàng săn sóc cùng khẳng khái hào phóng. Cho nên em có thể chia sẻ phòng anh, giường của anh, liền từ tối nay bắt đầu đi. Hắn tà ác đề nghị, nguyên tưởng rằng sẽ giống như lần cầu hoan từ 3 tuần lễ trước một dạng. Bị cô lấy bàn tay độc ác phục vụ, nhưng lần này không có. Cô cư nhiên cười gật đầu. Tốt, liền từ tối hôm nay bắt đầu. Cô cười đến rực rỡ, hết sức hài lòng đề nghị của hắn, Lên kém điểm bị nước miếng của mình làm sặc. Hắn không nghe lầm chứ, cô nói gì, tại sao không có chừng hắn nhỉ, cô thật muốn cùng hắn chia sẻ căn phòng này, chỉ là tưởng tượng cũng đã khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Anh ngu ngốc à, cô không khỏi phốc xích bật cười một tiếng, tự anh nói em có thể chia sẻ với anh, không cho phép đổi ý. Tiếp cô không để ý tới hắn tự mình bò lên giường. Vén lên cái chăn bao trùm ở mình từ cổ trở xuống. Sau đó cánh tay trơn bóng trần trụi từ phía dưới cái chăn ném ra áo ngủ. Thấy được hắn huyết mạch hừng hực. Thật, Katie, hắn nuốt nước miếng một cái. Sợ mình hiểu sai ý, mới vừa rồi Katie ném ra tới. Là áo choàng tắm, nói cách khác, hiện tại bao trùm tại dưới cái chăn cô không mảnh vải che thân. Em có thói quen ngủ trần thôi. Cô khẽ mỉm cười, lấy giọng nói kiều mị tận xương nói. Lên thân ái, anh không lên giường sao? Hắn không có hiểu sai ý. Ý của cô chính liền là như thế. Anh tới đây, hắn lập tức cởi xuống áo ngủ nhào tới giường. Kịch liệt khoa trương động tác đưa tới cô kinh sợ thét ra âm thanh chói tai. Mà tiếng thét chói tai của Katie rất nhanh liền thay đổi thành vô lực rên rỉ. Một lát lại chuyển biến làm cầu xin tha thứ. À, cô giống như đem tên đầu sư tử kêu lên kia làm cho phát bực rồi. Cho nên liền xương cũng không thừa lại. Bị ăn đến không còn một mảnh. Hết chương 9, cách chương.